tất cả mọi nơi nó đi qua đều bị bốc hơi lên sạch sẽ. Người tí hon trong đèn lồng cười nói. Trốn sao? Ta rõ chiếc thuyền này như lòng bàn tay. Các ngươi có thể trốn được ở đâu? Chiết Hoa Lê lắc đầu nói. Tần giáo chủ, chúng ta liên thủ, không thể giết chết một vị thần chỉ sao? Tần Mục hơi ngẩn người ra, cẩn thận liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. Liên thủ cùng Hư Sinh Hoa, ta cũng có thể đánh với thần chỉ một trận, nhưng ngươi lại không phải Hư Sinh Hoa. Chiết Hoa Lê rên rỉ, ý chí chiến đấu hừng hực. Ta không bằng Hư Sinh Hoa sao? Không nên khinh thường ta. Cách chương.